Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, phách lối cũng là có điểm mấu chốt. Bình thường đến nói, tức linh quyết, loại này cơ sở thiên tứ tinh pháp quyết. Tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới về sau, đối với ở thiên địa linh môi khí tức phạm vi lớn nhất hấp thu. Có thể đạt tới 60 trượng phạm vi rộng, mà cùng loại 3 điểm trên một đường thẳng pháp quyết, loại này hay sao pháp quyết. Luyện đến đăng phong tạo cực về sau, đối với ở thiên địa linh môi khí tức phạm vi lớn nhất hấp thu. Nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 10 trượng phạm vi, nhưng mà bất đắc dĩ thẻ đỏ máy gian lận đối với quanh mình năng lượng hấp thu phạm vi. Lớn nhất cũng chỉ có thể là 20 trượng phạm vi. Cho nên đường kiếm cho dù là có treo, kỳ thật cũng có hạn chế. Trừ phi hắn có thể chân chính đem, tức linh quyết, tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Nếu không lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận, hắn cũng chỉ có thể tạo nên hấp thu chung quanh 20 trượng phạm vi linh môi khí tức giả tưởng. Càng lớn phạm vi, thẻ đỏ máy gian lận đều bất lực. Đường kiếm đương nhiên cũng không có cách nào. Tại linh môi năng lượng khí tức rất thấp địa phương, tỉ như Hy Thành, dù cho đường kiếm toàn lực bật hách hấp thu 20 trượng phạm vi trong không khí linh môi năng lượng, kỳ thật cũng chỉ có thể tại 3 hơi ở giữa hấp thu ước chừng 20 điểm thể năng tả hữu năng lượng. Vượt qua 20 điểm thể năng năng lượng, chỉ cần nhãn lực không kém lão giang hồ, đều có thể nhìn ra hắn có gì đó quái lạ, bởi vì trong không khí hàm lượng linh môi khí tức chỉ tiêu đều không đủ. Làm sao còn có thể trống rỗng thêm ra rất nhiều năng lượng? Cho dù là tại hiện ở trong môi trường này, chợt có linh môi năng lượng thổi qua đến, ta toàn lực bật hách hấp thu chung quanh năng lượng, lấy là, tức linh quyết, ngụy trang, cũng chỉ có thể tại 3 hơi ở giữa hấp thu đại khái 600 điểm thể năng năng lượng. Dạng này 3 hơi, ở giữa tạo thành kết quả, chính là chung quanh 20 trượng linh môi khí tức bị ta hút không? Đường kiếm trong lòng tính toán, cảm thấy vẫn là phải đem, tức linh quyết, luyện đến đăng phong tạo cực trình độ mới được. Nếu không chỉ dựa vào hiện tại không biết có thể hay không thăng cấp thẻ đỏ máy gian lận. Chẳng lẽ về sau trước mặt người khác quang minh chính đại chiến đấu, hắn vẫn chỉ có thể bảo trì hấp thu chung quanh 20 trượng phạm vi năng lượng. 20 trượng mặc dù rất lớn rất dài, nhưng nếu là một mực không tăng trưởng, cũng quá không thiên tài. Căn bản là không có cách đem thẻ đỏ máy gian lận ưu thế phát huy đến lớn nhất. Mà lại, tức thần quyết, loại này chân quý công pháp, tu luyện tới đăng phong tạo cực giai đoạn về sau, cũng không chỉ là đối với năng lượng hấp thu tốc độ cùng phạm vi tăng cường, càng có thể với thân thể người tiến hành một lần thoát thai hoán cốt cải tạo. Đây cũng là pháp này quyết có thể bị liệt là tứ tinh pháp quyết nguyên nhân. Bình thường mà nói, thể sư cũng chỉ có tại sinh mệnh lực mỗi đạt tới một cái giai đoạn lúc, mới sẽ tự nhiên mà vậy khiến thân thể tiến hành một lần thoát thai hoán cốt cải tạo. Nhưng tu luyện, tức thần quyết, lại có thể làm người thân thể tiến hành ngoài định mức cải tạo. Vậy thì vô hình ở giữa kéo ra cùng phổ thông thể sư ở giữa chênh lệch. Vạn lệnh sở dĩ danh xưng vô địch, cùng nó công pháp tu luyện là có liên hệ lớn lao. Đường kiếm nhất thời lĩnh ngộ pháp quyết cũng không bắt được trọng điểm. Suy tư một lát, từ nóc nhà nhảy xuống tới đi ra lầu các. Tu luyện tối kỵ đóng cửa làm xe. Còn cần giao lưu, tài lữ pháp địa, thiếu một thứ cũng không được. Lữ có thể là bạn lữ, cũng có thể là giao lưu pháp người đồng đạo. Đường kiếm cảm thấy, hẳn là có thể đi tìm Di Thành hoặc là Tề Lạc những thiên tài này trao đổi một chút. Không ngại học hỏi kẻ dưới cũng không có gì. Di Thành lần trước bị ta giáo huấn, lại tại tập hợp đại chiến lúc bị người cắn thứ năm chi. Có tức giận hay không không để ý tới ta, cũng không biết, hắn cũng không phải bị khinh bỉ tiểu tức phụ, người kiêu ngạo như vậy, nếu như ta cái này đánh bại hắn cường giả đi tìm hắn thỉnh giáo. Khẳng định thỏa mãn hắn lòng hư vinh, sau đó chỉ điểm ta. Ân, không tệ, Tề Lạc muội tử, lần trước bị ta đánh nổ ngực, sẽ không sẽ, khục, nếu không đề điểm mà cây đu đủ lại đi, xem như xin lỗi, ai, ta cũng là khốn nạn, nàng muốn đâm ta, ta liền để nàng đâm tốt, ta còn đâm trở về, thật tiện, Đường Kiếm nghĩ tới đây, lắc đầu, trừ giải quyết pháp quyết tu luyện vấn đề, ta còn được bắt đầu thu thập vật liệu chế tác truyền thừa thẻ bài. Hắn cấp tốc mở ra chế thẻ sư, giấy chứng nhận thẻ, tiến vào vật liệu thu thập mô bản xem xét. Từ lão sư vạn lệnh nơi đó, Đường Kiếm chọn lựa 4 loại đại sát tổn thương thẻ bài làm một thẻ tổ chiến pháp. Nhưng những này thẻ bài còn cần chính hắn mua vật liệu. Về phần chế tác, vạn lệnh như có thời gian ngược lại là có thể làm thay. Nhưng mà loại này truyền thừa thẻ bài, tốt nhất vẫn là tự mình tự tay chế tác mới có thể hoàn mỹ phát huy ra có thể hiểu. Truyền thừa thẻ bài bởi vì chế tác chất liệu cực đặc thù. Danh xưng là so cùng tinh phẩm thẻ bài muốn mạnh chí ít năm thành uy năng đặc thù thẻ. Lại có thể mượn chất liệu hiệu quả đặc biệt, hóa thành năng lượng hình thức tồn tại ở nhân thể bên trong. Loại này thẻ, thôi động lúc chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể có hiệu lực. Đối với thẻ năng hao tổn, sau cùng tinh phẩm thẻ bài nhỏ hơn 5 đến 10 lần tả hữu. Bất quá có thể hay không hoàn mỹ phát huy ra truyền thừa thẻ uy năng. Còn muốn nhìn người sử dụng đối với thẻ bài tế luyện trình độ. Tự tay chế tạo ra truyền thừa thẻ chế thẻ người. Quen thuộc thẻ bài bên trên thẻ văn mỗi một chỗ hoa văn biến hóa. Tự nhiên là lại càng dễ hoàn mỹ phát huy ra thẻ bài uy năng. Bất quá màu lam thất tinh cấp thẻ bài, lấy Đường Kiếm bây giờ chế thẻ năng lực, cũng căn bản chế tác không ra, còn cần tiếp tục tìm tòi học tập, bởi vậy màu lam laser hai thẻ cùng bát bộ thiên long thẻ. Chỉ có thể tạm thời do vạn lệnh làm thay, lấy Đường Kiếm bây giờ chế thẻ năng lực, dù cho hoàn mỹ phát huy ra ở kiếp trước tam tinh chế thẻ sư thực lực. Kỳ thật cũng chỉ có thể chế tạo ra màu lam cấp 5 sao thẻ bài. Màu lam 6, thất tinh cấp thẻ bài. Ở kiếp trước hắn cũng không thể có cơ hội tiếp vào tờ đơn nếm thử chế tác. Cho nên ngược lại là không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Có thể chế tác màu lam nhất tinh thẻ bài, liền liền xem như 2 sao chế thẻ sư. Mà nếu là có thể chế tạo ra màu lam ngũ tinh trở lên thẻ bài, liền có tư cách tấn thăng chứng nhận thành tam tinh chế thẻ sư. Nhưng nghĩ tấn thăng thành tứ tinh chế thẻ sư, vậy thì nhất định phải có thể một mình chế tạo ra màu tím thẻ bài, đồng thời có được chí ít một loại độc quyền phát minh. Ta độc quyền phát minh là đủ rồi, nhưng ta chế thẻ thực lực, Đường Kiếm nghĩ tới đây, hơi xúc động, thực lực của hắn tốc độ khôi phục đã rất nhanh. Nhất là chế thẻ thực lực, bởi vì có được thẻ đỏ máy gian lận cường hóa lực lượng tinh thần. Hắn chế thẻ thực lực đều đã cơ bản khôi phục đạt đến ở kiếp trước 8 thành tả hữu tiêu chuẩn. Hiện tại như là dựa vào thẻ đỏ máy gian lận, miễn cưỡng cũng có thể chế tạo ra ở kiếp trước quen thuộc màu lam ngũ tinh thẻ bài. Cái khác chưa quen thuộc, hơi học tập nghiên cứu, cũng có thể chế tác. Nhưng dự tính tương lai trong 1 năm, có thể nghiên cứu lấy chế tạo ra 6-7 tinh thẻ lam cũng không tệ rồi. Nghĩ muốn đạt tới tứ tinh chế thẻ sư trình độ chế tạo ra màu tím thẻ bài. Dù cho cơ sở nhất năng lượng màu tím thẻ, độ khó cũng không là bình thường lớn. Trong lòng các loại suy nghĩ không ngừng nghĩ đến, Đường Kiếm đột nhiên cảm giác thông tin chấn động một cái. Cầm lên xem xét. Đường Kiếm không khỏi thần sắc lộ ra nụ cười cổ quái. Thông tin tới tin tức, lại là Võ Kinh Đại học gửi tới một cái tin vắn. Nhắc nhở hắn đề cử học viên, Tiết Trầm, đã nhập học thành công. tin nhắn còn biểu hiện thu được đề cử ban thưởng một bình cao cấp dịch dinh dưỡng. Lúc ấy giống như ban thưởng là một bình cao cấp dịch dinh dưỡng cộng thêm hai bình trung cấp dịch dinh dưỡng, bởi vì ta không phải võ kinh học viên, cho nên chỉ có thể được một nửa ban thưởng. Vậy thì đưa cho ta một bình cao cấp dịch dinh dưỡng cũng tạm được. Đường Kiếm tâm tình hơi tốt. Chuyện này quá xa xưa, mà lại hiện tại hắn bất chi bất giác cũng kiếm không ít tiền. Đều kém chút đem cái này đã từng nắm chặt răng khâu một điểm nhỏ lợi ích đem quên đi. Thật sự là có chút bành trướng. Võ kinh chế thể sư hiệp hội, Vương Bác Thụy những ngày này tâm tình có chút phiền. Những ngày gần đây có quan hệ Đường Kiếm tin tức, quả thực xôn xao bay đầy trời. Không đi chú ý người còn cảm thấy còn tốt. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy Đường Kiếm tin tức, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Càng là chú ý người, ngược lại càng cảm giác đến khắp nơi đều là có quan hệ người này đưa tin. Vương Bác Thụy nhìn đến mức quá nhiều, dần dần cũng cảm giác tự mình có điểm giống là bị gác ở trên lửa nướng. Kim không chân trần, mỗi người đều chưa hẳn là hoàn mỹ. Vương Bác Thụy tự nhiên cũng là có một chút không tốt lắm tập tục xấu. Những này tập tục xấu càng là bị người nắm chặt, hắn liền càng cảm thấy bối rối bực bội, phẫn nộ đau đầu, càng có chút lo lắng hãi hùng. Nguyên bản hắn bởi vì chính xác đầu tư tại Đường Kiếm trên thân, trợ trường võ kinh chế thể sư hiệp hội thanh danh, tự mình cũng thanh danh phóng đại, được xưng có mắt nhìn người. Hẳn là rất là phong quang. Bất quá từ khi đoạn thời gian trước, cái kia thần bí mà cổ quái người tìm tới cửa về sau, Vương Bác Thụy liền cảm thấy mình là một kiện chuyện sai. Kỳ thật, một số thời khắc tập tục xấu bị mở rộng đi nói, mình nếu là kiên định đồng thời thành khẩn nhận sai, có lẽ có thể được rất nhiều người tha thứ. Còn chưa hẳn sẽ rơi vào như tưởng tượng bên trong bết bát như vậy quẫn bách tình trạng. Nhưng ở tệ hơn cục diện chưa từng xuất hiện trước đó, mỗi người đều muốn gần sát mỹ hảo nhiều một chút, tránh đi vào vũng bùn bên trong, lại khả năng kiểu gì cũng sẽ không như mong muốn, thậm chí tình huống càng hỏng bét. Thế là đoạn thời gian trước, Vương Bác Thụy tại biết được tay cầm bị người ta tóm lấy kinh sợ cùng bối rối về sau, lại nhận được đối phương cũng không sẽ tiết lộ bí mật tin tức, đồng thời cũng được một chút trấn an chỗ tốt, mà một cái giá lớn chính là cáo chi đối phương một chút kỳ thật cũng rất không quan hệ sự tình khẩn yếu. Những chuyện này đối với Vương Bác Thụy đến nói thật là râu ria, nhưng mà sau đó Vương Bác Thụy lại luôn cảm thấy lương tâm khó có thể bình an băn khoăn. Liền vẫn là lặng lẽ thông chi cảnh cáo một phen cái kia hắn thẹn đối với người. Sự thật chứng minh, đây cũng là một chiêu cờ giờ. Đã làm ác, vậy liền ác đến cùng. Không phải vậy coi như cái quái gì. Trong ngoài không phải người. Hiện tại Vương Bác Thụy liền cảm giác đã trong ngoài không phải người. Đường Kiếm xin độc quyền tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ thành công tin tức sớm truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Cái này dễ tính, cái kia lần trước tìm tới cửa người thần bí lại không có tin tức, phảng phất đã đem hắn cho quên lãng. Cứ việc Vương Bác Thụy thông qua một chút dấu vết để lại điều tra, ẩn ẩn đã xác định người thần bí kia thân phận, nhưng không có chứng cứ. Vương Bác Thụy cũng không dám vọng kết luận. Đến bây giờ, hai phương diện đều không lấy lòng. Cục diện quả thực là hỏng bét cực độ. Vương Bác Thụy trong lòng rất là dày vò khó có thể bình an. Đường Kiếm đã xin thành công tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ. Như vậy cái kia hư hư thực thực thế lực rất khổng lồ người thần bí lại sẽ có phản ứng gì? Đường Kiếm đến cùng thông qua cảnh cáo của hắn biết bao nhiêu tin tức. Hiện tại Đường Kiếm đã đoán được hắn ở trong đó vai trò sao? Ai, được rồi, ta sở dĩ thấp thỏm, cũng chỉ là tuổi đã cao. Yêu của Liên Long Vũ, không muốn một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng có đôi khi càng sợ cái gì, liền càng ngày cái gì, lại như thế giày vò xuống dưới, ta đều muốn chết sớm, còn nói cái gì thanh danh. Vương Bác Thụy thở dài một tiếng, đột nhiên đẩy ghế ra, vươn người đứng dậy, làm ra quyết định, trải qua hỏi ý. Đường kiếm trong trường học cần chỗ tìm được Di Thành, đi vào công việc bên trong chỗ nơi này, đường kiếm cũng mới nhớ tới, hắn cũng còn có tân sinh vật tư cũng không có nhận lấy. Vừa vặn cũng cùng một chỗ hiện tại nhận lấy, ngươi tìm ta làm gì? Tạm thời ta còn không muốn lại cùng ngươi luận bàn, mà lại ta đối với người mới vương danh hiệu mặc dù cảm thấy hứng thú. Nhưng tin tức rõ ràng sẽ không là ta truyền ra. Di Thành nhìn thấy chuyên đi tìm tới đường kiếm, có chút cảnh giác nghi hoặc. Hiện trong trường học bốn phía truyền đường kiếm cùng hắn tại tranh người mới vương danh hiệu. Cũng không biết tên hỗn đản nào truyền. Mặc dù Di Thành trong lòng đích thật là có chút bạo động. Có thể từ lần trước bị đường kiếm giáo huấn về sau, Di Thành cũng biết chênh lệch, sợ bị đánh. Lúc này nhìn thấy đường kiếm chuyên đi tìm đến, hắn trực tiếp rất từ tâm nhận sợ. Phách lối cũng là có điểm mấu chốt. Hắn liền rất có điểm mấu chốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.